Pháp hành trong Phật giáo có 3 pháp hành chính: pháp hành giới, pháp hành thiền định và pháp hành thiền tuệ. Một, pháp hành giới là pháp hành mà hành giả thực hành với tác ý trong đại thiện tâm giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn vẹn, tránh xa 3 thân ác nghiệp và 4 khẩu ác nghiệp để thành tựu 3 thân đại thiện nghiệp và 4 khẩu đại thiện nghiệp. Hành giả thực hành pháp hành giới giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, có khả năng diệt từng thời tá đanh gấp bá ha ná được phiền não loại thô vi thiết cá ma ký lê xá không biểu hiện ra ở thân và khẩu. Pháp hành giới mà hành giả thực hành giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ được phát triển. Cho nên pháp hành giới là pháp hành mà hành giả cần phải thực hành trước tiên. 2. Pháp hành thiền định là pháp hành mà hành giả thuộc về hạng người tam nhân, nương nhờ giới trong sạch trọn vẹn làm nền tảng để thực hành pháp hành thiền định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới thiện tâm và 4 bậc thiền vô sắc giới thiện tâm, có khả năng diệt bằng cách chế ngự viết thăm phá ná bá ha ná được phiền não loại trung parí dứt tha ná ký lê xá ở trong tâm. Sau khi hành giả chết, sắc giới thiện nghiệp trong 5 sắc giới thiện tâm cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Pati Santi Kala, có 5 sắc giới quả tâm gọi là sắc giới tái sinh tâm, Pati Santi Chitta, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị Phạm Thiên trên 15 tầng trời sắc giới Phạm Thiên, trừ tầng trời sắc giới Phạm Thiên vô tưởng thiên, hưởng sự an lạc cho đến khi hết tuổi thọ trên tầng trời sắc giới Phạm Thiên ấy. Hoặc sau khi hành giả chết, vô sắc giới thiện nghiệp trong 4 vô sắc giới thiện tâm cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Pati Santikala, có 4 vô sắc giới quả tâm gọi là vô sắc giới tái sinh tâm, Pati Santichitta, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị Phạm Thiên trên 4 tầng trời vô sắc giới Phạm Thiên, hưởng sự an lạc cho đến khi hết tuổi thọ trên tầng trời vô sắc giới Phạm Thiên ấy. Hoặc bậc thiền sắc giới thiện tâm còn có khả năng làm nền tảng, làm đối tượng cho pháp hành thiền tuệ. 3. Pháp hành thiền tuệ là pháp hành mà hành giả thuộc về hạng người tam nhân, nương nhờ giới trong sạch trọn vẹn làm nền tảng để thực hành pháp hành thiền tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, diệt tận samuchye dappahana được mọi phiền não loại vi tế ngấm ngầm trong tâm, anusa giá ký lê xá, diệt tận được mọi tham ái không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Thật vậy, pháp hành giới mà hành giả thực hành giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn vẹn, làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ được phát triển. Cho nên, tất cả mọi thiện pháp từ 8 dục giới thiện pháp, 5 sắc giới thiện pháp, 4 vô sắc giới thiện pháp cho đến 4 siêu tam giới thiện pháp. Đó là 4 thánh đạo tâm được phát sinh và tăng trưởng đều do nương nhờ giới trong sạch và trọn vẹn của hành giả. Trong bài kinh Kimati Yasutta, Đức Phật giải đáp những câu hỏi của Ngài trưởng lão Ananda về quả của giới. Quả báo của giới theo tuần tự từ tam giới thiện pháp cho đến siêu tam giới pháp được tóm lược như sau. Một thuở nọ,

Pháp hỷ có pháp an tịnh là quả, có pháp an tịnh là quả báu. Pháp an tịnh có pháp an lạc là quả, có pháp an lạc là quả báu. Pháp an lạc có pháp thiền định là quả, có pháp thiền định là quả báu. Pháp thiền định có pháp thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ thực tánh của sắc pháp, danh pháp là quả. Có pháp thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của sắc pháp, danh pháp là quả báu. Pháp thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của sắc pháp, danh pháp, có trí tuệ, thiền tuệ, nhàm chán thực tánh của sắc pháp, danh pháp là quả. Có trí tuệ, thiền tuệ, nhàm chán thực tánh của sắc pháp, danh pháp là quả báu. Trí tuệ, thiền tuệ, nhàm chán thực tánh của sắc pháp, danh pháp, có pháp ly dục, A-ra-hán thánh đạo là quả. Có pháp ly dục, A-ra-hán thánh đạo là quả báu. Pháp ly dục, A-ra-hán thánh đạo, có pháp giải thoát tri kiến, A-ra-hán thánh quả là quả. Có pháp giải thoát tri kiến, A-ra-hán thánh quả là quả báu. Này Ananda, giới thuộc về thiện pháp có quả theo tuần tự từ tam giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp, chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả cao thượng như vậy. Xong bài kinh Kimathi Yasutta. Qua bài kinh Kimathi Yasutta này, giới thuộc về thiện pháp trong sạch trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ để cho tất cả mọi thiện pháp tuần tự phát sinh, từ nhân này đến quả kia liên hoàn với nhau, từ tam giới thiện pháp đến siêu tam giới thiện pháp. Nếu hành giả nào giữ gìn giới của mình trong sạch trọn vẹn, thì hành giả ấy có khả năng làm cho phát sinh mọi thiện pháp tùy theo khả năng của hành giả. Cho nên, hành giả giữ gìn bảo vệ giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn là điều thiết yếu để làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện pháp được phát sinh và phát triển. Muốn cho giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, hành giả cần phải có đức tin trong sạch nơi tam bảo, gồm Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. Có đại thiện tâm biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết tự trọng, biết giữ gìn nhân phẩm cao quý vốn có trong con người của mình, thì việc giữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn ở trong khả năng bình thường của tất cả mọi hành giả. Trong quyển Pháp hành giới này có trình bày các loại giới của người tại gia cư sĩ như ngũ giới, ngũ giới hành phạm hạnh, bát giới Achivattha Makkasila, bát giới Upposatthasila, cửu giới Upposatthasila và thập giới của người tại gia. Trong các loại giới của người tại gia này, ngũ giới và bát giới Achivattha Makkasila gọi là thường giới Nichasila của mọi người tại gia, không ngoại trừ một ai cả. Nên tất cả mọi người tại gia cần phải giữ gìn hai loại giới này suốt ngày đêm cho được trong sạch và trọn vẹn. Bởi vì nếu hành giả giữ gìn hai loại giới này được trong sạch trọn vẹn thì được phước thiện giữ giới. Còn nếu người nào phạm điều giới nào thì người ấy đã tạo ác nghiệp điều giới ấy, đem lại sự tai hại trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Ngoài hai loại giới ấy ra, người cận sự nam, cận sự nữ nào có khả năng thọ trì và giữ gìn bát giới Upposatthasila, cửu giới Upposatthasila, thập giới của người tại gia cho được trong sạch và trọn vẹn, thì người ấy chắc chắn sẽ có được nhiều phước thiện, giữ giới đặc biệt và có quả báu cũng đặc biệt hơn ngũ giới. Về phần giới của bậc xuất gia, sa di và tỳ khưu thì trong quyển sách này chỉ trình bày tóm tắt mà thôi.